Chương 549, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 26. Trình Đạo Lâm cũng không phải là không có hoài nghi tới Lãnh Gia đang đợi ngao cỏ tranh nhau tiết mục trình diễn. Thế nhưng là mỗi lần sự tình tra tới tra lui, tất cả đều là Hoàng đế cùng An Học Văn cái bóng, tìm không thấy Lãnh Gia bất luận cái gì dấu vết để lại, tăng thêm Lãnh Thục Phi tại trong cung dần dần trở nên tinh thần sa sút, liền quản lý 6 cung quyền lợi đều trực tiếp ngừng lại. Hắn về sau bề bộn nhiều việc cùng Sở Dịch bọn họ đấu pháp cũng liền tạm thời đem Lãnh Gia để qua một bên, chỉ đợi thu thập hết Hoàng đế, trên ghế rồng đổi lại mình người, thu thập Lãnh Mục Lao thất phu còn không đơn giản. Lúc này mới thật là bỏ ngựa bắt ve, Hoàng tước tại hậu đâu. Tự xưng làm ưu trí hơn người Trình Đạo Lâm, rốt cuộc một ngụm máu tươi phun tới, trước ngực tuyết trắng dâu thượng lốm đốm lấm tấm, bó đuốc chiếu rọi bội hiển thê lương. Hắn không phải Lãnh Mục, bày mưu nghị kế lại tay trói gà không chặt, chỉ có thể bó tay thành cầm. Ngũ quân doanh người đem trên đất vũ khí thu sạch giao nộp, đem những cái kia đầu hàng cấm vệ quân tìm địa phương dàn xếp. Toàn bộ Càn An Điện lúc này mới triệt để không có vừa rồi dương cung bạt kiếm bầu không khí, văn võ bá quan nhóm cũng đều tại may mắn may mà mạo hiểm đến rồi, người người đều tại nội tâm cho chính mình 32 cái tán, ta quả nhiên là thần cơ diệu toán, cơ trí người quyết đoán. Lâm Tịch thì ngay lập tức đi đến Sở Dịch bên cạnh, sai người nhanh đi tìm Thái Y Y làm Thái Y Y viện trương đề điểm cùng Lưu Phó Viện Sử vội vàng chạy đến, Lâm Tịch để bọn hắn nhanh lên cho Hoàng đế nhìn một cái. Này hai vị là trước mắt Thái Y Y viện y dị thuật tối cao người, kết quả hai người đồng thời thở dài, lắc đầu. Lâm Tịch bất động thanh sắc lặng lẽ cho Sở Dịch thân thể rót vào một chút linh khí, sau đó dùng tinh thần lực rất nhỏ kích thích một chút đầu óc của hắn. Hắn còn không thể chết, có chút tiết mục còn không có hát xong đâu. Sở Dịch quả nhiên một tiếng thân ngâm tỉnh lại. Khi hắn trông thấy một vòng vây quanh chính mình mặt mang lo lắng cùng khóc thảm, không ngừng gạt lệ lao thần tử nhóm, cảm xúc một hồi khuấy động. Hắn suy nghĩ nhiều hé miệng, lớn tiếng đối với chính mình đã từng cả triều văn võ lớn tiếng nói, tê cay sắt vách ra sớm đồng ý chẳng phải không sao, nói không chừng hiện tại cũng hồi cung hút cháo đi. Sở Dịch tự nhiên trông thấy sắc mặt vô cùng không tốt Thái Y Y, mắt lộ ra vẻ thành khẩn. Hai cái Thái Y Y vẫn như cũ lắc đầu, nhìn phía nơi khác. Sở mắt thấy Hoàng đế thức tỉnh, trước mắt còn có thần trí, lại bộ thượng thư Tôn Duy Minh vội vàng nói, Hoàng thượng, thần biết ngài tại suy nghĩ cái gì, không biết ngài tương đối ý thuộc Vi Na Ho Vương gia hoặc là chúng vương gia, xem nơi này xem nơi này xem nơi này. Sở Dịch gian nan lắc đầu, há miệng, trong miệng máu tươi dọc theo khỏe miệng ốn lượn mà xuống, tuyên tuyên ngưng được phi. Chết chúng được sống trăng nửa ngày bối cảnh bản An Ngưng Tuyết vẫn luôn dựng thẳng lỗ thai đang nghe bên này tin tức, nghe vậy nhanh lên chạy tới, mặt lộ vẻ bi thương, thần thiết tại. Chấm chấm có tử tại Đức Phi nơi, đi tuyên trong đám người lập tức truyền đến một hồi hút không khí âm thanh, quả nhiên cũng không lâu lắm, một cái lao ma ma mang theo cái sắc mặt trắng bệnh, vô cùng gầy yếu 6-7 tuổi lớn nhỏ nam đồng bước nhanh đi tới. Nay hai đồng mặc dù gầy yếu, nhưng là hai đầu lông mày ẩn ẩn cùng Sở Dịch giống nhau đến mấy phần, làm khó hắn bỗng nhiên đối mặt nhiều người như vậy, tuổi còn nhỏ lại không có chút nào bối rối, tiến tối thỏa đáng. Chúng đại thần một hồi tán thưởng, không hổ là hoàng gia huyết mạch, quả nhiên uy nghi tự nhiên. Trông thấy hài tử này, đã bị trói buộc ở một bên Trình Đạo Lâm hai mắt nhắm nghiền, lần nữa phun ra một ngu mở màu tới. Nga nờ ngày đánh ngỗng. Hắn rốt cục vẫn là bị chính mình đẩy lên đài bạch nhãn lang cho mổ mắt bị mù a vẫn luôn một ngơ ngác. Trình Uyển Thu đột nhiên mắt lộ ra hoảng sợ, lắc đầu thì thào lẩm bẩm, không có khả năng, đây không có khả năng, rõ ràng đã thiêu chết, đã chết ta. Sở Dịch biết chính mình thời gian không nhiều lắm, thiên hạ này là của hắn, quyết không thể vô cơ la mở lơ y chính mình những con sói kia tâm cầu phổi, ăn cây táo rào cây sung các huynh đệ. Sở Sở Thiên Sung, chấm hoàng hoàng trưởng tử, Phong Phong làm thái tử, giao giao cho Đức Đức Phi nuôi dưỡng. Gia Nan nói xong chính mình muốn biểu đạt ý tứ, bên kia sớm có cung nhân đi An Ngưng Tuyết cung bên trong cầm đã sớm mô phỏng hảo thánh chỉ. Cho đến giờ phút này, An Ngưng Tuyết tâm cuối cùng quý vị. Hô còn tốt, vừa rồi hệ thống kiên trì chịu đựng, không có mang theo nàng đi. Nếu là vừa rồi đi, chẳng những các nàng những này cố gắng đều uổng phí, hệ thống còn muốn tổn thất hết đại lượng năng lượng mới có thể mang theo nàng rời đi. Vô luận là từ bỏ một bộ nhục thân vẫn là lần nữa tiến vào một bộ nhục thân, đều cần tiêu hao năng lượng. An Ngưng Tuyết giờ phút này thật muốn cảm tạ Lãnh Kỳ Du tên ngu xuẩn kia nhắc nhở nàng, nàng chu tính nhiều ngày, rốt cuộc bắt được Sở Dịch đặc biệt viết cho nàng hai đạo mật chỉ để phòng vạn nhất. Bây giờ mặc dù ba không đến long khí, nhưng là một hồi có thể tại Sở Dịch tử vong thời điểm tước đoạt hắn khí vận. Hoàng đế đã tại trước mắt bao người đem tương lai hoàng đế quyền nuôi dưỡng cho nàng, mà lãnh ký du vị hoàng hậu này lại không có đi qua phong hậu đại điện, này quản lý sáu cung quyền lợi tự nhiên đều tại nàng một người trong tay. Nàng liếc mắt tiếp cận vẫn luôn ngây người như Phong Trình Nguyễn Thu, nhìn nàng vẻ mặt ủ rột cùng như khóc như cười thần sắc, ngươi cu nở dê có hôm nay, tiện nhân lập tức ngươi liền rơi xuống bản cung bên trong tay, muốn ngươi cu nở dê đếm thử thích phu nhân đãi ngộ thở dốc hai lần. Sở Dịch quay đầu nhìn tới hướng lãnh mục, lãnh thị cả nhà trung liệt, nhiên ấu ấu tử tuổi nhỏ, lãnh thị tu đu nở dê nhìn trời minh ước, tận tâm phụ tá thiên thiên sung. Cả triều văn võ đều là một hồi ước ao ghen tị. Này rõ ràng là lâm nguy ủy thác, lãnh gia cùng an gia sau đó phú quý có hy vọng. Lãnh mục đành phải hai đầu gối quỳ xuống đất, ngay trước hoàng đế cùng chư vị đại thần mặt phát thề độc, lãnh thị một môn nhất định phải thủ hộ vị này duy nhất hoàng gia huyết mạch bình an lớn lên, thuận lợi đăng cơ, như trái lời thề nói, hạp tộc giết hết, vì thiên hạ thường sinh sở khinh thường. Thấy lãnh mục phát lời thề vô cùng ngon độc, đã nguyền rủa đến toàn tộc, Sở Dịch mới hài lòng gật đầu, ra hiệu tuyên đọc hai phần thánh chỉ. Một phần là hoàng thái tử muốn giao cho Đức Phi dưỡng dục, chọn ngày lành tháng tốt đăng cơ, một phần thì là sắc phong lãnh mục thái tử thái phó kiêm đại tướng quân. Về phần Lâm Tịch cùng Trình Nguyễn Thu, Sở Dịch liền nhìn đều không có xem. Trước khi Lâm Trung, Sở Dịch còn tại dặn do cái gì lãnh ra trung nghĩa, tất không lệnh chấm thất vọng loại hình. Lâm Tịch phát hiện, Sở Dịch đầu cũng không phải sống vô dụng lâu nay, hắn cố ý lưu lại lục vương gia cùng mấy cái vương gia thai hỏa ngầm không đi xử lý. Chính là giữ lại uy hiếp an gia cùng lãnh gia, đừng nghĩ đổi lấy các ngươi người làm hoàng đế, ta Sở gia huynh đệ đều nhìn chằm chằm đâu. Mà biết chính mình như nở dê cao y na y huynh đệ đều không phải an phận trù, bởi vậy không cho bọn họ nhiếp chính giám quốc, nếu là từ bọn họ nhúng tay tiểu hoàng đế sự tình, đem đến tự nhiên hoàng vị xa xu tờ những này đế vương nhóm cân bằng chế ước quyền mưu chi thuật từng cái đều chơi đến rất sáu a tự giác âm mưu đạt được. Đem tất cả mọi người tính toán đi vào Sở Dịch, rốt cuộc mặt mỉm cười đột ngột mà qua. Kế tiếp toàn bộ cung bên trong đều sẽ bể bộn nhiều việc. Đầu tiên là bận bịu đại sự hoàng đế phía sau sự, một lần nữa an bài phi tần chỗ ở, đã Sở Dịch treo, hắn các phi tử đều phải rời chỗ ở đến Thái Hậu Thái Phi nhóm ở lại an cùng điện cùng từ Ninh Điện bên trong ở lại. Nay hoàng cung tân chủ nhân chính là mới vừa ra lò tiểu thái tử Sở Thiên Sung. Không có người nhắc lại ngày mai phong hậu đại điện, hoàng đế đều chết rồi, còn phong cái cọng mao hoàng hậu A Gia Y Vo một đêm, sắc trời đều nhanh sáng lên, đám người đều mỏi mệt không chịu nổi, ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Hai cái thái giám đi nhắc Sở Dịch thi thể thơ ý điếm, một mực yên lặng không lên tiếng Trình Nguyện Thu đột nhiên hét to một tiếng, dịch ca ca, ta và ngươi cùng đi. Lần này không ai cùng ta tranh ngươi á. Sau đó Trình Uyển Thu thân thể cong vẹo nằm tại Sở Dịch bên cạnh, một con dao găm chính cắm ở ngực, vị trí kia, cơ hồ cùng Sở Dịch giống nhau như lúc. Liền trên mặt nàng mang theo mỉm cười, đều cùng Sở Dịch giống nhau như lúc.